Đại lục Liên Hoa, chương 49, chương 49, ai mới là thiên tài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn khói dần dần tan biến theo thời gian Yoni để lại trên sân một thân nam tử. Trương Vệ đứng đó với phong thái của một kẻ chiến thắng, bàn tay phải của chàng vẫn đang nắm lấy một chút khói còn vương lại. Sau đó chàng nhẹ nhàng buông thả, mặc cho làn khói ấy tùy ý tan biến. Dáng đứng tuyệt hảo kèm cơn gió tinh ý đã tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ một vị anh hùng thực thụ. Thí luyện Mộc Nhiêu vốn dĩ được coi là cột mốc thí luyện cao nhất, xưa nay hiếm có ai vượt qua được nó khi còn ở độ tuổi thanh niên thiếu nữ. Nhưng hôm nay trong một ngày duy nhất mà có đến tận hai chàng thiếu niên trẻ, lần lượt vượt qua, khiến cho những ai may mắn chứng kiến đều vô cùng sửng sốt. Họ còn chưa tin vào những điều mà chính họ đã nhìn thấy. Trương Chiết Hạn nhìn thấy thái độ cùng phong thái của chàng thiếu niên nhỏ hơn mình tận 2 tuổi. Dáng vẻ đó khiến hắn tức điên. Trương Vệ tuổi đời còn trẻ mà có thể dễ dàng vượt qua thử thách chỉ với một chiêu, trong khi bản thân hắn phải gian lận, đẩy cơ thể phải chịu hành hạ đủ đường mới thắng được. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi thì hắn đã không nhịn nổi cơn hận và ghen tị trong lòng. Hắn tức đến run lên từng cơn, bàn tay siết chặt vào nhau đến nỗi máu đã chảy khi nào hắn vẫn không biết. Thần trí của hắn đã thật sự bất minh, cái danh xưng thiên tài của hắn xem ra sắp bị thu lại trong tay của Trương Vệ rồi. Thình thịch, không gian nơi thí luyện trường cũng chợt yên tĩnh đến lạ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở rõ ràng của từng người phát ra từ trong lồng ngực. Chắc chắn có gian lận ở đây, làm sao có thể như vậy được chứ? Hoang đường, Trương Khải Nhi đứng lên, ánh mắt cau gắt nhìn Trương Vệ. Giọng nói của nàng đã phá vỡ đi sự yên tĩnh bất thường đang diễn ra ở đây. Trương Vệ nghe thế thì khẽ liếc nhìn nàng một cái, coi như là cũng có một chút tôn trọng nàng ta rồi. Sau đó dùng giọng khinh khi nói, biểu muội, nếu muội muốn luận tội ai đó, thì muội phải đưa ra bằng chứng xác đáng, ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bậy được đâu. Với một con mắt được Trương Vệ xoay về phía nàng, ẩn trong đó một sự sắc lạnh đến rợn người. Như thể một con sói hoang giờ mới được thỏa sức bung xỏa vậy. Thật đáng sợ. Khải Nhi vô tình bắt lấy ánh mắt đó khiến nàng vô thức mà nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Cơ miệng cũng không thể khống chế mà run lên vài trận. Khải Nhi tỷ, nếu tỷ không phục có thể xuống sân mà thử sức với Trương Vệ mà. Trương Ngọc nhìn Khải Nhi mà nhàn nhã nói. Đôi mắt của nàng như thể thách thức những kẻ dám bắt nạt Trương Vệ lúc này vậy. Nghe những lời nói đó của Trương Ngọc, gương mặt của Khải Nhi đại biến, liền rụt rè hẳn lại. Không dám to tiếng nữa. Khiến Trương Vệ cũng khá ngạc nhiên. Trước giờ mặc dù nói Trương Ngọc là người trong Trương gia nhưng thân thế của nàng tuyệt nhiên không ai biết đến. Trương Vệ cũng có lúc dò hỏi nhưng nàng tuyệt đối không hề nói ra. Bất quá chàng chỉ biết nàng có danh phận cũng phải khiến cha chàng cũng phải dè chừng. Nay đến Khải Nhi hung dữ, ương ngạnh cũng phải e sợ nàng thì chuyện này xem ra không bình thường. Chàng bất giác lấy ta vỗ vỗ trán nói nhỏ, Hải ta đúng là tên ngốc. Sao xung quanh ta ai cũng thần thần bí bí như vậy chứ? Ha ha, tiểu tử ngươi không biết thân phận của nàng sao? Kim Mã tiếp lời, ngươi biết, đương nhiên biết, nhưng nói ra chỉ sợ ngươi không dám đi ngủ. Thôi đi để nàng tự nói có lẽ tốt hơn đấy. Hừ, sao cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vệ tạm thời thu lại ánh nhìn, truyền dịch nó về phía võ đài nơi các vị trưởng bối đang ngồi. Ánh mắt chàng chờ đợi sự công nhận từ các trưởng bối trong gia tộc họ Trương. Trên linh cốt đài ấy, là một khung cảnh của cảm xúc hỗn tạp. Đầu tiên là nhị trưởng lão, từ lúc Trương Vệ thể hiện hỏa công, Trương Trung đã không ngừng phát ra mồ hôi lạnh. Hắn tự nói với lòng, sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ? Không thể, trái ngược với lão là Trương Bảo Ông không ngừng vuốt râu, và cười không ngớt. Thừa Hước thấy vậy thì nói thêm. Tên tiểu tử Trương Vệ này quả thật không phải dạng vừa. Chỉ trong một khoảng khắc, hỏa liệt nộ liên tâm đã thiêu rụi Mộc Nhiêu. Với loại chân khí này có thể so với bảo chủ lúc trẻ rồi chỉ có hơn chứ không hề thua. Xem ra nó đã tìm được thầy giỏi. Hỏa liệt của nó thậm chí còn uy lực hơn Trương Bảo lúc trẻ. Đây không phải là hổ phụ sinh hổ tử hay sao? Ngũ trưởng lão, Trương Liệt, khen, ông là người trẻ nhất trong các trưởng lão mới chỉ 40. Dáng người điềm tình trưởng thành. Các trưởng lão ai cũng thêm vào một câu khen ngợi. Riêng Trương Trung vẫn duy trì sự im lặng từ nãy đến giờ. Còn thân thể thì không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Thấy vậy Thừa Hức vỗ lưng lão một cái khiến lão giật mình.